Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, chỉ có một nhà. Cực kỳ tốt, Trần Tấn cười tủm tỉm nâng cốc chén đưa tới Đường Thác Điền trước mặt nói. Hợp tác vui vẻ, bên trên Phương Tù cùng Triệu Hán Thu đều có chút buồn bực. Bọn hắn chỉ nghe Đường Thác Điền mắng chửi người. Lại không nghe thấy đối diện Lý Phong trèo lên nói lời. Nhưng nhìn nhà mình ông chủ cái biểu tình này, tổng cũng là có thể đoán được mấy phần. Trần Tấn chén rượu y nguyên dơ, chờ đợi lấy Đường Thác Điền phản ứng. Nhưng Đường Thác Điền lại giống con gà trống đá thua bình thường, lâm vào ủ rũ bên trong. Thẳng đến Phương Tù sở trường khuỷu tay đụng đụng hắn mới phản ứng được. Trần Tổng, hào thủ đoạn tương đương, Đường Thác Điền tán dương hắn một câu. Đồng thời cùng hắn chạm cốc, được làm vua thua làm giặc. Bởi vì chính mình đấu pháp thua trận, nếu là lại thua người coi như thật mất mặt. Làm tại ở trong kinh thành trưởng thành thương nhân, Đường Thác Điền đối câu nói kia có dị thường khắc sâu lý giải bị đánh muốn nghiêm. Rốt cuộc ở trong kinh thành, còn nhiều, rất nhiều người khác đánh cho ngươi mặt mũi bầm dập, ngươi còn phải thay đối thủ vỗ tay bảo hay sự tình. Tóm lại, Đường Thác Điền quen thuộc ở lại làm loại sự tình này. Nhưng là ngẫu nhiên bị người khác giải quyết, cũng rất có giác ngộ. Cho nên khi Trần Tấn trông thấy hắn một mảnh thản nhiên cảm xúc về sau, suýt nữa không cười ra tiếng. Được rồi, vị này thật đúng là thật sảng khoái. Vô cùng nhục nhã cứ như vậy hời hợt nuốt xuống. Nhưng cùng lúc Trần Tấn cũng đối trên kinh thành cái này đầm tử nước càng thêm tò mò. Cực kỳ hiển nhiên, Đường Thác Điền phong cách cùng hắn gặp qua đối thủ của hắn đều là hoàn toàn khác biệt. Trần Tổng, tiếp nhận sự thực về sau, Đường Thác Điền cũng lưu manh, lập tức liền bày ngay ngắn vị trí, đứng ở Trần Tấn, hợp tác đồng bạn, nhân vật bên trên. Nghiêm túc hỏi, ta xem báo nói, các ngươi lần này tuyên đạo sẽ, Hải Địa tập đoàn cũng không có tham gia. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, Đường Tổng có cao kiến gì? Đường Thác Điền giang tay ra, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ Trần Tấn chính ngươi thấy thế nào? Trần Tấn cười ha ha một tiếng, hùng hài tử nha, giáo dục một chút liền tốt, nhưng hùng hài tử bình thường đều là có hùng gia dáng dấp. Đường Thác Điền một câu hai ý nghĩa nói, vậy liền ngay cả gia trưởng cùng một chỗ rút thôi. Trần Tấn chẳng hề để ý, hắn đại khái hiểu Đường Thác Điền tận lực nhắc lên cái này một gốc dạ là có ý gì. Người Trần Tấn còn không nhất thống Đông Hải thành phố bất động sản thị trường đâu. Đông Giang thành phố không tính là gì, Đông Hải thành phố mới là căn bản. Nói cách khác, coi như ngươi đánh ta còn không tay, nhưng là cho ta cái thật phục khí ngươi lý do. Cho nên Trần Tấn nói tiếp, trong vòng 3 tháng đi, Đường Tổng chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Đường Thác Điền gật gật đầu, lại một lần nữa rót rượu kính hướng Trần Tấn. Thật giống như mới vừa rồi bị Trần Tấn uy hiếp một màn kia căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Sau đó bữa cơm này, liền ăn đến tương đối buông lỏng. Trong lúc nói cười liền đem chi tiết vấn đề cho thương định. Không có gì ngoài ý muốn. Tan cuộc về sau, Phương Tù cùng Triệu Hán Thu bồi tiếp Đường Thác Điền lên lầu. Phương Tù hơi kinh ngạc nói, Đường Tổng, thật cứ như vậy sao? Cái này mặc dù là hy vọng của hắn kết quả, nhưng là Trần Tấn quá độc ác. Cái này cắn một cái xuống dưới, sẽ để cho Vạn Sách tập đoàn đau lòng rất lâu. Nhưng mà Đường Thác Điền lại lắc lắc đầu nói, Trần Tấn đưa điều kiện kỳ thật còn có thể. 20 ước, mua một cái còn hoàn toàn không có phát triển nghiệp vụ. Có cái này 20 ước, chúng ta năm nay có thể lập tức lại mở 3 đến 5 nhà điểm công ty. Chưa hẳn liền so mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ kiếm được thiếu. Rốt cuộc còn đưa chúng ta 20% cổ phần, nhưng Trần Tấn tuyệt đối không phải cái ăn thiệt thòi người. Triệu Hán Thu cau mày nói, ta luôn cảm thấy Trần Tấn chịu tiêu cái này 20 ước, nhất định là có nguyên nhân. Rốt cuộc chúng ta Vạn Sách tập đoàn đánh giá giá trị cũng bất quá hơn 100 ước thôi. Thị trường khả năng so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn lớn hơn nhiều. Triệu Hán Thu nói tiếp, có lẽ giống Thiên Khôn công ty tuyên truyền như thế là vạn ức cấp. Phương Tù sững sờ, cái kia hẳn là chỉ là mánh lới a. Vạn ức cấp, toàn bộ bất động sản ngành nghề còn tạm được, một cái ngành nghề chia nhỏ nghiệp vụ. Đường Thác Điền lắc đầu, kia không phải là chúng ta có thể biết, huống chi hiện tại hợp tác là bị bất đắc dĩ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nói cho hai người kia thông điện thoại nội dung là cái gì. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như Trần Tấn có thể thúc đẩy Thượng Kinh Thị ra sân khấu tương quan vận doanh giấy phép, như vậy không hề nghi ngờ, cả nước các nơi đều sẽ là giống nhau tình huống. Nói cách khác, Trần Tấn thật sự có nhưng có thể làm được lũng đoạn cả nước thị trường. Đường Thác Điền bị chính mình cái này suy nghĩ cho giật nảy mình, cả một cái ban đêm đều có chút sợ hãi. Cái này cần là bao lớn năng lượng a? Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn dứt khoát ngay cả mặt đều không lộ, chỉ phái Tề Tuệ Xuyên cùng Tăng Quân đến cùng Đường Thác Điền ký hợp đồng. Bất quá Đường Thác Điền cũng không quá để ý, nếu như Trần Tấn thật như hắn suy đoán như vậy ra sức, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Ký xong hợp đồng về sau, hắn liền trực tiếp đuổi máy bay bay trở về ở kinh thành. Trên đường đi điện thoại đều là tắt máy trạng thái, mãi cho đến hắn tại trên kinh thành rơi xuống đất, vừa mở ra điện thoại, đã nhìn thấy liên tục nhảy ra gần 100 cái điện thoại chưa nhận cùng hơn 10 đầu tin nhắn. Đều không cần trả lời điện thoại, Đường Thác Điền chỉ là nhìn tin nhắn, thiếu chút nữa đưa di động đều đập. Điện thoại cùng tin nhắn đều đến từ Lý Phong trèo lên. Đường Tổng, mau trở về điện. Đường Tổng, đã từ quản lý bất động sản cùng công thương biết được, tối hôm qua bọn hắn căn bản không có hành động, giấy phép sự tình căn bản không tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Thác Điền cứ như vậy ngồi ở trên máy bay trợn tròn mắt. Nếu không phải tiếp viên hàng không hô hắn vài tiếng, hắn làm không tốt đều muốn đi theo máy bay lại bay trở về Đông Hải đi. Hắn quả thật rất muốn lập tức trở về, tìm Trần Tấn ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Đã nói xong ra sức hậu trường đâu? Đã nói xong bị đánh muốn nghiêm đâu? Đã nói xong lũng đoạn cả nước thị trường đâu? Thật là một cái lớn móng heo a. Đường Thác Điền đứng ở phi trường bên trong, có chút khóc không ra nước mắt, không ngừng hối tiếc mình vậy mà ngốc như vậy, chỉ vì một cái nhỏ ngoài ý muốn, liền đem mình nghiệp vụ bán đi. Ngẩn ra nửa ngày sau, hắn vẫn là nhịn không được, gọi điện thoại cho Trần Tấn, cũng không biết Trần Tấn có phải hay không vừa vặn cầm điện thoại di động. Điện thoại trong nháy mắt liền bị nhận. Trần, Đường Thác Điền trong đầu đột nhiên lóe lên một khả năng tính. Trần Tổng, Đường Tổng, có chuyện gì sao? Trần Tấn cười, ếch tương đương. Đường Thác Điền lập tức không biết ứng làm như thế nào hỏi. Trần Tấn chế nhạo nói, phải không ta đoán một chút, ngươi nhìn ta đoán đúng hay không? Có phải hay không đến ở kinh thành, phát hiện Thượng Kinh kỳ thật còn không có ra sân khấu vận doanh giấy phép quy định? Đường Thác Điền vô cùng xấu hổ. Trần Tấn, nói gì vậy chứ, xảy ra đài, chuyện sớm hay muộn. Bất quá ta đề nghị ngươi liên lạc một chút những tỉnh khác bằng hữu, hỏi một chút nhìn gần nhất tình huống. Trần Tấn nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại, làm cho Đường Thác Điền rất là nháo tâm. Có chuyện liền không thể một mạch nói xong sao? Nhưng không đợi hắn gọi điện thoại đâu, Phương Tù điện thoại tới trước. Hắn cái này đã trở lại Đông Giang thành phố điểm công ty. Đường Tổng tương đương, Phương Tù ngưng trọng nói, Sở Nam tỉnh công khai liên quan tới bất động sản mạng lưới điểm tiêu quy định tương quan